đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1529, chương 1529, Thiên Nộ. 1. Cửu tiên sinh cùng thập tiên sinh là bị Xích Đế mang đi. Đám người theo nhau gật đầu. Nói như vậy, tứ tiên sinh đích xác không tại Thái Hư, mà là tại Xích Đế chỗ kia. Xích Đế tại cái nào? Đám người lần lượt lắc đầu. Cái này loại cấp bậc nhân vật, không phải người bình thường có thể biết được cùng tới gần. Lục Châu nghĩ lên lúc trước đi tới 10 đại thiên khải thời điểm. Bạch Đế cấp cho hắn một tấm lệnh bài, làm cho các đồ đệ được đến thiên khải tán đồng. Như này suy tính, Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm nên tính là an toàn. Tìm thời gian đến đi xem một chút. Các nàng tại Bạch Đế chỗ kia vấn đề không lớn. Còn lại Thanh Đế, Xích Đế, không biết là địch hay bạn. Vô pháp phán đoán, nếu muốn tìm đến đồ đệ, liền phải trước tìm tới hắn nhóm. Lục Châu chợt nhớ tới một cái người đế nữ tang. Tin đồn đế nữ tang là Xích Đế nữ nhi. Kia đế nữ tang hẳn phải biết Xích Đế tung tích. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu thản nhiên nói. Chuẩn bị một chút, đi tới gà gáy thiên khải. Đi chỗ bí ẩn, Triệu Hồng Phất nói. Lúc trước lưu lại phù văn thông đạo tương đối nhỏ. 3 ngày làm thành, chỉ sợ cho không được nhiều người. Mạnh Trường Đông nói ra, kia liền từng nhóm đi tới. Đám người gật đầu, lúc nào xuất phát, cái này lúc, Khâm Nguyên nhất tộc lần lượt đi đến Lục Châu trước mặt quỳ xuống. Xin cho phép Khâm Nguyên nhất tộc đi theo Lục các chủ. Khâm Nguyên cao giọng nói, Lục Châu nghĩ lên lúc trước Ưng Thuận hứa hẹn. Nhân tiện nói, lão phu đáp ứng ngươi, muốn phục sinh ngươi nữ nhi, nàng hiện tại chỗ nào? Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, trên đời này thật có phục sinh chi pháp. Khâm Nguyên lúc này kích động nói, ta cái này mang nàng qua tới. Nàng không nói hai lời, mang lấy mấy tên thuộc hạ, bay khỏi cổ kiến trúc, cũng không lâu lắm, lưng cõng một tên hôn mê hình người bộ dáng thiếu nữ. Lướt trở về, xem nàng bộ dáng, tuổi không lớn lắm, giống là nhân loại bình thường 16 tuổi hoa văn niên kỷ. Trên người nàng không huyết sắc cùng nhân khí, thậm chí có rất nồng nặc tử khí xung quanh. Huyết nhục vẫn còn, ngũ quan tướng mạo bảo toàn đến không sai. Khâm Nguyên giới thiệu nói, trước kia ta dùng Định Hải Châu, bảo trụ thân thể của nàng sẽ không hư thối, liền thành cái dạng này. Tuy nói người chết càng thối, nhưng mà trước khác nay khác, nhìn đến cái này thiếu nữ bộ dáng hài tử, đại gia ngược lại sinh khí đồng tình lòng thương hại. Đám người nhìn về phía Lục Châu, còn lại liền nhìn các chủ thế nào làm. Hắn nhóm đều có nghi hoặc, trên đời này thật có phục sinh chi pháp a? Lý luận nói, hẳn là có, ví như thân vì vô khải tộc Vu Chính Hải, vì cái gì có thể dùng phục sinh? Nếu là có thể giải khai Vu Chính Hải thân bên trên bí mật, có phải hay không ý vị lấy nắm giữ phục sinh chi pháp? Lại ví như am hiểu dục hỏa trùng sinh bất tử thần điểu hỏa phượng, mỗi lần tử vong về sau luôn có thể niết bàn trọng sinh. Bọn hắn lực lượng có lẽ bất đồng, nhưng mà bản chất đồng dạng, đều có thể khởi tử hoàn sinh. Nhân loại tu hành người kiên trì nhận là nhân loại không thể vĩnh sinh, ý là cuối cùng sẽ đại hạn sắp đến già chết đi, đây mới thực là chết đi. Cho đến nay vô pháp giải khai ràng buộc, tự nhiên tử vong, cùng cái trước phi tự nhiên tử vong hoàn toàn khác biệt. Lục Châu quan sát một hồi qua đi, liền đứng ở một bên, suy nghĩ đối sách, phục sinh họa quyển bên trong lực lượng, có thể không làm đến phục sinh. Lần trước tại Tư Vô Nhai thân bên trên sử dụng, cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc. Hiện nay chính mình tu vi được đến to lớn bay vọt, làm pháp thân càng là phát sinh chất biến, có lẽ có thể dùng thành công. Khâm Nguyên, ngươi phải hiểu được một điểm, phục sinh hành vi nghịch thiên, chưa chắc có thể thành. Lục Châu nói, Khâm Nguyên quỳ xuống nói, mời Lục các chủ xuất thủ thử một lần, cho dù là không thành công, cũng không có gì, còn có thể so tình huống hiện tại càng kém sao? Lời nói này đám người liên tiếp gật đầu. Thường nói, người chết không thể phục sinh. Khâm Nguyên tại nữ nhi chết đi trong khoảng thời gian này, nên thống khổ đã thống khổ, Dù cho thật không có phục sinh chi pháp, cũng bất quá là bảo trì hiện trạng thôi. Được, Lục Châu gật đầu. Lão Phu liền xuất thủ thử một lần. Đám người lần lượt tản ra, tránh ra đầy đủ chỗ trống. Từ Lục các chủ xuất quan đến nay, còn không biết hắn tu vi đạt đến loại cảnh giới nào. Còn chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Ánh mắt mọi người sáng rực, chỉ còn chờ Lục Châu xuất thủ. Ước chừng chờ giây lát, Lục Châu lòng bàn tay một đầy, năm ngón tay hiện ánh sáng. Thiếu nữ trôi lơ lửng, liền giống là bình yên chìm vào giấc ngủ công chúa. Một thân váy dài, cùng nàng mẫu thân đồng dạng. Một đạo u lam sắc điện hồ xung quanh hắn thân. Điện hồ giống là hẹp nhỏ trường long. Đến về lượn vòng, lượn quanh đi ba vòng. Tiếp theo tiến vào thiếu nữ mi tâm. Một đóa lam liên xuất hiện, tại mi tâm lấp lóe. Nhìn đến kia lam liên, Khâm Nguyên tâm tình kích động. Trên đời này, chỉ có ma thần nắm giữ lam liên. Trên đời này, chỉ có ma thần phá vỡ ràng buộc. Chỉ có ma thần là phục sinh nàng nữ nhi toàn bộ hy vọng. Trái tim phanh phanh phanh kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lục Châu phất tay áo qua, một bức tranh bay ra. Mọi người thấy bức tranh đó, đáng tiếc hắn nhóm đều không nhìn thấy phía trên họa lấy là cái gì. Liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở giống như. Lục Châu hai tay đồng thời đẩy ra, ý thức tiến vào phục sinh họa quyển bên trong. Mênh mông hắc ám thế giới bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy, sờ không được. Bên tai lại lần nữa truyền đến ma thần thanh âm, không có người có thể dùng vĩnh sinh. Liên tục ba lần chắc chắn ngữ khí qua đi, tại chót nhất chỗ, lại còn có một câu, ta lại không tin tà. Câu nói này lập tức phá vỡ phía trước tất cả, ý vị lấy ma thần không đồng ý, không có người có thể dùng vĩnh sinh. Câu nói này cũng ý vị lấy ma thần vô cùng có khả năng nắm giữ vĩnh sinh chi pháp, vĩnh sinh mà không phải khởi tử hoàn sinh. Vĩnh sinh so với phục sinh khó khăn nhiều. Lục Châu ý thức tại vô tận trong bóng tối bay khắp nơi xoáy. Ý thức khuếch tán, phạm vi bao trùm không biết bao nhiêu. Rốt cuộc phần trăm, hắn tại hắc ám phần cuối. Nhìn đến hiện ra kim quang nguồn sáng. Hắn hướng lấy nguồn sáng bay đi. Làm hắn sắp đến nguồn sáng thời điểm, vô tận sóng biển ý đồ chống cự, tựa hồ không hy vọng nhân loại đến gần. Bên tai còn có âm thanh truyền đến, chỉ có thành vì Di Thiên Thần Đế mới có thể đến gần công đức thạch, nếu không hình thần câu diệt. Ông nguồn sáng kia khuếch trương như là mặt trời gay gắt thăng không, chiếu sáng cả cái hắc ám thế giới. Lục Châu nhìn lướt qua, kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm thế giới. Đẹp như họa quyển, xuân cơ giạt rào, chỉ xuất hiện một giây lát, lại về tại hắc ám bên trong. Công đức thạch quang hoa dần dần ảm đạm, phía trên xuất hiện phù hiệu màu vàng óng, một cái lại một cái trôi hướng tứ phương. Cổ kiến trúc bên trong, đám người cũng nhìn đến thần kỳ một màn, một cái lại một cái ký tự màu vàng. Vậy mà từ phục sinh họa quyển bên trong bay ra, những kia tự phù, tràn ngập sinh cơ. Tiến vào thiếu nữ thân thể bên trong, đám người lên tiếng kinh hô. Cái này là, chấm ngoặc kép, phục sinh chi pháp. Hắn nhóm kích động, cùng lúc đó, những kia tự phù phiêu khởi thời điểm. Văn hương cốc bên trong xuất hiện nhỏ xíu rung động, đại địa cũng theo rung động. Đám người hai mặt nhìn nhau, lần lượt ngẩng đầu, Phan Ly Thiên hạ lệnh. Tất cả người tản ra, vì các chủ hộ pháp. Vâng. Đám người cấp tốc bay ra kiến trúc, giữ vững tám cái phương vị, ma thiên các đám người, Khâm Nguyên nhất tộc, thậm chí Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm. Trận địa sẵn sàng, đại địa tiếp tục rung động, Lục Ly nhíu mày, than nhỏ nói, phục sinh là hành vi nghịch thiên, chẳng lẽ này cử động thật dẫn tới thiên nộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.